Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chảm mã đao tăng lên. Trải qua đêm qua trấn thủ mộ địa núi, Vương Bình nhìn xem giao diện thuộc tính. Thuộc tính: 2435 điểm bởi vì gia trì trong chóng tre. Cùng khăn quàng đỏ, Trương Quốc Vinh đĩa nhạc các loại đạo cụ, trọn vẹn tiêu hao Vương Bình hơn 400 điểm thuộc tính. Nhưng là một đêm thời gian, Vương Bình trừ đem tiêu hao hơn 400 điểm thuộc tính kiếm về, còn nhiều kiếm lời hơn 200 điểm thuộc tính. Có thể nói chuyến này kiếm được Vương Bình bồn đầy bát doanh. Kiếm lời lật, nhìn xem cái này 2435 điểm thuộc tính. Vương Bình miệng đều muốn tuét ra tiêu. Đây là hắn từ được đến hệ thống đến nay, kiếm lời nhiều nhất một lần điểm thuộc tính. Hiện tại Vương Bình hận không thể nhiều đến mấy lần loại này trấn thủ âm khí bộc phát địa. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, vạn đặt trước điểm thuộc tính hệ thống tăng cấp cũng không phải là mộng. Nho nhỏ kích động dưới, Vương Bình bình phục cảm xúc, hiện tại cũng không phải hưng phấn thời điểm, tăng lên đạo hạnh mới là cần gấp nhất. Chợt, Vương Bình nhìn mình đạo hạnh bảng, đạo hạnh, năm 110, cộng, lần trước tinh khí thần giao diện thuộc tính chuyển biến làm đạo hạnh giao diện thuộc tính. Kia thời điểm Vương Bình đạo hạnh 100 năm, về sau hắn lại tốn hao 100 điểm thuộc tính gia tăng 10 năm đạo hạnh. Rất nhanh, Vương Bình bắt đầu điên cuồng điểm đạo hạnh, điểm thuộc tính tại giảm bớt, đạo hạnh tại tăng lên, theo điểm thuộc tính tiêu hao đến chỉ còn lại 435 điểm. Vương Bình đình chỉ điểm đạo hạnh, giờ phút này, Vương Bình đạo hạnh đã đạt tới 310 năm đạo hạnh. Đứng ở đuổi quỷ giới cao thủ một hàng, hắn có thể cảm giác được tự mình hạo nhiên chính khí đang tăng cường, trọn vẹn lớn mạnh gấp hai nhiều, có dùng không hết lực lượng, làm xong hết thảy, Vương Bình lòng tự tin bạo dạp, dẫn theo chảm mã đao liền muốn giết vào âm khí bộc phát trong đất bộ phận. Cùng tà dị đại chiến cái 300 hiệp, đột nhiên, Vương Bình sững sờ xuống, cúi đầu nhìn về phía trong tay chảm mã đao, giờ phút này, Vương Bình thân ở mộ địa núi vết rách bên trong tràn ngập nồng đậm âm khí giống như cuồng bạo hung thú, thật giống như bị khốn tại trong lồng giam lâu không kiếm ăn dã thú. Vương Bình cái này cái nhân loại xuất hiện ở đây, âm khí giống như là như dã thú nhào tuôn hướng Vương Bình, muốn đem Vương Bình ăn mòn, gặm cắn, mà chết. Nếu như không phải Vương Bình bên ngoài thân nổi lên hạo nhiên chính khí, khắc chế âm khí tới gần một khắc, hạo nhiên chính khí phát ra thánh khiết cùng thần thánh, ngăn cản hạ âm khí, Vương Bình chỉ sợ không chết cũng phải bị âm khí xâm lấn mất đi thần trí. Nhưng mà, đây không phải Vương Bình chú ý âm khí điểm. Hắn chú ý là chung quanh âm khí lại hướng về tự mình chảm mã đao vọt tới. Xác thực nói có đúng hay không âm khí tuôn hướng chảm mã đao, mà là chảm mã đao đang thu nạp thôn phệ âm khí. Chảm mã đao đang phát sáng, bốc lên lửa xanh lam sẫm, giống như đến từ cửu u liệt viêm, tràn ngập cuồn cuộn sát khí, xám sương mù màu đen ai bốc hơi. Bắn ra lưỡi mác sát phạt, phảng phất đao giống như là sống, tham lam hút lấy âm khí, cả thanh đao, sáng như tuyết thân đao càng thêm sáng bóng, lấp lóe phần phật hàn mang, thỉnh thoảng lướt qua từng sợi lạnh thấu xương quang trạch, ong ong kêu run, đây không phải run rẩy kêu run, giống như là vui mừng, một loại kích động, một loại nhảy cẫng. Vương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được chảm mã đao truyền đến ba động. Gặp đây, Vương Bình sắc mặt vui mừng, muốn tiến giai. Vương Bình biết rõ, mỗi lần chém giết quỷ quái, chảm mã đao, bạch trạch kiểu gì cũng sẽ hấp thu âm khí. Kia tựa hồ là một thôn phệ tiến giai, Bất quá, bởi vì quỷ quái số lượng quá ít, Trảm Mã Đao mỗi lần thôn phệ cũng không có tiến giai đem ra sử dụng. Nhưng là bây giờ lại khác, nơi này là âm khí bộc phát địa. Âm khí rất nồng đậm địa phương, âm khí giống như liên tục không ngừng, đầy đủ Trảm Mã Đao hút, yên lặng chờ Trảm Mã Đao thôn phệ âm khí. Vương Bình trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Vung tay lên, đem đại lượng âm khí thu nhập không gian chữ vật. Vương Bình không có quên tự mình thế nhưng là có một đám ngao ngao đợi mớm, quỷ muốn nuôi. Âm khí bình cũng không thể ít, càng nhiều càng tốt, đem 40 lập phương không gian chữ vật đổ đầy âm khí. Vương Bình không có bỏ qua, trực tiếp vận dụng điểm thuộc tính, tiêu hao 100 điểm thuộc tính, đem không gian chữ vật tăng lên tới 140 lập phương. Lập tức, Vương Bình lại là đem không gian chữ vật đổ đầy âm khí. Có những này âm khí, Vương Bình xem chừng đủ đem phần đầu nhảy disco các loại quỷ tất cả đều tăng lên tới lệ quỷ cấp độ. Đồng thời còn không phải phổ thông lệ quỷ cấp độ, cự ly đỉnh tiêm lệ quỷ không xa. Muốn hay không tải tăng lên điểm không gian chữ vật đâu. Ngẫm lại, Vương Bình từ bỏ ý nghĩ này. Hắn âm khí là đủ nhiều, nhưng là phần đầu nhảy disco bọn hắn đoán chừng tiền không đúng chỗ a. Không đủ mua nhiều như vậy âm khí, dù sao lần sau nói không chừng còn có cơ hội. Không nóng nảy, điểm thuộc tính vẫn là trước giữ lại điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao Vương Bình hiện tại trong tay liền có một cái sắp gào khóc đòi ăn, đứa bé, tại lớn lên. Ít không muốn, sữa bột tiền, đến nuôi. Hồi lâu, Trảm Mã Đao có động tĩnh lớn, ngâm, giống như long ngâm như hổ gầm. Nếu có thiên quân vạn mã đạp trên gót sắt nắm lấy lưỡi mác thiết thương mà qua. Rong ruổi ở xa trường bên trên, trận trận ngập trời chiến trường âm thanh truyền đến. Từ thân đao minh ra, Vương Bình rõ ràng nhìn thấy, sáng bóng thân đao nổi lên hàn mang, lượn lờ lửa xanh lam sẫm tại chuyển biến, hóa thành sâu lam sắc hỏa diễm, tầng sâu đến đáng sợ, ẩn ẩn có hướng hắc sắc chuyển biến xu thế, lam ám sắc hỏa diễm, giống như cửu u địa ngục chỗ sâu luyện ngục chi hỏa. Chu Tà vì đó run rẩy. Nhìn xem tràn ngập tại xám sương mù màu đen ai xuống nhảy lên lam ám hỏa diễm. Bên tay quanh quẩn thân đao phát ra kim qua thiết mã tranh minh. Vương Bình hoảng hốt có nhìn thấy có ngàn vạn người ảnh thướt tha. Mang theo ngập trời sát phạt tại man hoang đại địa bên trên lao nhanh. Đây không phải là thiên quân vạn mã. Không phải trước kia Vương Bình từng tại Trảm Mã Đao nhìn thấy loại kia cổ chi chiến trường xa. Trường chiến tranh, mà là càng thêm đáng sợ chiến trường. Nếu như Trảm Mã Đao trước kia triển lộ ra chiến trường, kia là nhân loại chiến trường. Cổ đại chiến tranh, đao và kiếm va chạm, máu và lửa xen lẫn, gót sắt đạp nhiệt huyết, giết hết hết thảy địch. Như vậy Vương Bình bây giờ thấy kia là thần linh chiến tranh, ma cùng thần va chạm, tại kia hoang vu đại địa bên trên. Man hoang đại địa dạn nứt, cửu u ma kỵ lấy lượn lờ u minh hỏa liệt mã. Giữ tận hung thú, mang theo ngàn vạn yêu ma quỷ quái. Từ cửu u à ra, bước vào trần thế, mang theo cuồn cuộn tối tăm, che khuất bầu trời, thẳng hướng cửu thiên thần linh. Ma lâm thế, cùng cao ở cửu thiên thần linh khai chiến, bọn hắn hướng thần linh tuyên chiến. Muốn để cao cao tại thượng chúa tể phiến thiên địa này cửu thiên thần linh đổi chủ. Tranh đoạt phiến thiên địa này chúa tể quyền. Chư thiên thần minh xuất thế. Mang theo thần thánh cùng ánh sáng. Hạ xuống thao thiên thần lửa lôi phạt. Thẳng hướng cửu u ma nhóm. Thiên địa bộc phát thần cùng ma đại chiến. Đây không phải máu và lửa xen lẫn. Mà là thần linh cùng ma thần sát phạt. Rung động lòng người hình ảnh mơ hồ mông lung, dừng lại tại cửu thiên thần linh lâm trần xuống cửu thiên. Ma lâm thế giết tới cửu thiên một màn, Đinh, Trảm Diệt Trảm Mã Đao hấp thu âm khí phẩm chất tăng lên. Hóa thành Trảm Thần Diệt Ma Trảm Mã Đao băng lãnh, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đánh gãy Vương Bình theo Trảm Mã Đao nhìn thấy hình ảnh. Ánh mắt rời về phía hệ thống bảng đạo cụ chuyên mục. Nơi đó, Trảm Mã Đao đã có biến hóa. Đạo cụ, Trảm Thần Diệt Ma Trảm Mã Đao, 100/1000, cộng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.